Truyền thuyết xưa trong bụi mận khai, một loài chim không bao giờ hót cho nhau nghe những khúc tình ca. Chim chỉ hót một lần rồi chết, lời thiết tha cho hồn lìa xa. Em chỉ nói lần cuối với anh, lần cuối rằng em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh không thể rời xa. Và như thế là em đã hết, không thấy anh, không thấy gặp lại bao giờ. Em hờ hững nén nỗi đau, thầm lặng với trái tim gai nhọn rắc đầy. Hồn rung lên cây đàn muôn điều, là lời thơ chẳng gửi bao giờ, là lời thơ chẳng. Hồn lìa xa.